Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 405, bầy quầy hàng tính nhân duyên. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong chỉ vào siêu thị nhỏ của cô, cười nói, bà chủ, có khách mua đồ rồi. Cô đi quét mã thu tiền trước đi. Đợi khách của cô đi rồi tôi lại nói cho cô biết. Bà chủ thấy thế đứng lên, vừa đi về phía siêu thị nhỏ của cô vừa nói. Vậy soái ca đợi tôi một chút. Xong ngay thôi, không tới 3 phút, bà chủ liền cầm một chai nước uống đi ra. Đưa cho Giang Phong nói. Anh chàng đẹp trai, cậu nói tiếp đi. Giang Phong xê, ân không khách khí. Nhận lấy đồ uống, mở ra uống một hớp. Nhìn thấy bà chủ một lần nữa ngồi xuống, mới tiếp tục nói, bà chủ hôn nhân của cô xem như là may mắn. Phương diện tướng mạo của chồng cô tuy rằng kém một chút, nhưng gia cảnh của hắn không tệ, chủ yếu là tốt với cô. Kết hôn 3 năm chưa từng có mắng qua cô một câu. Có lúc cô tức giận, mắng hắn thì hắn xê, ân không tức giận. Quay đầu lại còn có thể mua quà đến dỗ cô vui vẻ. Quan hệ của cô với mẹ chồng không được tốt lắm. Miễn cưỡng duy trì mặt ngoài hòa thuận. May là các cô không có ở cùng một chỗ. Cho nên cũng coi như là mắt không thấy tâm không phiền. Tiểu Xuất ca cậu thật sự thật lợi hại. Tất cả cậu đều nói đúng hết. Bà chủ lúc này đối với Giang Phong đã là kính như thần minh. Đây coi được thực sự là quá chuẩn rồi. Giang Phong lại uống hai hớp nước nói. Bà chủ, chuyện hôn nhân của cô, tôi cho cô cái đề nghị. Cố Diệp Phi bà chủ nghiêm túc nói. Cậu nói đi, tôi nghe. Hôn nhân tốt là yêu cầu hai bên vợ chồng cùng nhau xây dựng. Chồng cô tốt với cô cũng phải đối xử tốt với hắn. Không thể có loại suy nghĩ cô lớn lên xinh đẹp như vậy gả cho hắn. Hắn phải vì cô làm bất cứ chuyện gì cũng đều là điều nên làm. Giang Phong nhìn bà chủ, giọng điệu nghiêm túc nói, khi cô hòa thuận với mẹ chồng, hãy xem nhẹ mọi việc, không nên tính toán nhiều với người già. Biểu hiện của cô chồng cô đều sẽ nhìn ở trong mắt. Trong lòng hắn tự có một cái cân, nếu như mẹ hắn đối xử với cô không tốt, hắn nhất định sẽ đối tốt với cô gấp đôi. Cuối cùng là vợ chồng sống cùng với nhau. Nếu cô không cam tâm thì tháng ngày sau này sống sẽ rất khó khăn. Mà một khi cô mở lòng ra, cô sẽ phát hiện ra tháng ngày có thể trải qua rất hạnh phúc xê, ân rất vui vẻ. Nếu như là bình thường có người nói với cô những đạo lý này, bà chủ nhất định là một chữ cũng không nghe. Nhưng lời nói này là của thần toán. Sức thuyết phục đương nhiên là không giống. Lúc này, bà chủ nghe xong như có điều suy nghĩ. So sánh lời nói của thần toán đại sư, bản thân cô cũng hiểu ra. Cảm ơn cậu đã chỉ điểm. Bà chủ nói tiếng cảm ơn. Lập tức có chút hiếu kỳ hỏi. Cậu trai trẻ, trình độ coi nhân duyên của cậu so với các đại sư mở quán còn mạnh hơn nhiều. Tại sao lại tới chỗ này bày quầy hàng? Giang Phong mỉm cười, nói, bà chủ, tôi bày quầy hàng không phải vì kiếm tiền, mà là vì tu hành. Tôi cũng chỉ bày một ngày miễn phí tính nhân duyên. Người có thể gặp được đều là có duyên. Bà chủ cảm thấy chàng trai trẻ trước mắt này có vẻ cao thâm khó đoán. Cũng vì mình trở thành người có duyên mà rất vui vẻ. Suy nghĩ một chút, bà chủ lại hỏi, tiểu soái ca. Tôi muốn cậu giúp em trai em gái tôi tính nhân duyên được không? Giang Phong cười nói, đương nhiên là được, cho tôi tên cùng với ngày tháng năm sinh của bọn họ. Bà chủ nghe vậy rất vui vẻ, vội vàng cung cấp thông tin của em trai em gái mình. Sau đó bắt đầu lắng nghe Giang Phong bình luận về hôn nhân của em trai em gái. Nghe xong cho em trai em gái. Lại để cho Giang Phong giúp xem thử cho cô em chồng với em rể. Giang Phong cũng không từ chối. Quả thực ai đến cũng không cự tuyệt. Cho đến khi chồng bà chủ đến đưa cơm, Giang Phong mới dừng lại nói. Bà chủ, sáng hôm nay tạm thời coi tới đây thôi. Tôi đi ăn cơm trước đã. trở về rồi lại tính tiếp. Bà chủ vội vàng nói, đại sư, cậu vất vả rồi, tôi mời cậu ăn cơm. Giang Phong khoát tay nói, không cần đâu, tôi đi trước, lát nữa gặp lại. Thấy Giang Phong đi xa, ông chủ nãy giờ không được chú ý mới hỏi, bà xã, cậu ta coi bói à? Bà chủ mở hộp cơm chồng mang tới. Một bên gật đầu nói, ông xã, anh đừng nhìn đại sư trẻ tuổi. Hắn tính nhân duyên thật sự rất lợi hại. Em để hắn giúp em tính một cái. Có thể nói là câu nào cũng nói đến điểm mấu chốt. Ông chủ không quá tin lắm nói, lợi hại như vậy sao? Bà chủ thấy chồng không tin, cũng không gấp ăn cơm nữa. Đem chuyện tính nhân duyên vừa nãy nói lại một lần cho hắn nghe. Đương nhiên chuyện nên giấu vẫn là giấu đi. Ví dụ như đoạn tình cảm đầu tiên và đoạn tình cảm thứ hai cô cũng lướt qua không đề cập đến. Chuyện của mình nói xong, liền nói tiếp của cô em chồng với em rể. Phương diện này thì cô không có giấu giếm. Trực tiếp đem những gì Giang Phong nói với cô thuật lại hết. Thẳng đến khi chồng cô sửng sốt khi nghe xong. Cách chương.